Chương 5. Trí đến, nghe chị Út gọi xuống mà ngân ngơ ngác. Cậu chàng này hôm nay rảnh dữ. Trí mang đến một túi trái cây, toàn thứ Ngân thích. Mời lại cậu ta cốc nước lọc. Ngân hỏi luôn, ông đến có chuyện gì? Nhớ bà không được sao? Ngân giơ tay bóp cổ mình, mặt nhăn như cắn phải sạn. Trí bật cười ha hả. Không cần quá đáng thế. Tôi nhớ thì tôi bảo là nhớ. Có sao đâu. Sao ông cứ quấy rối tôi thế? Tôi tự biết mình hoàn hảo, nhưng không phải bướm ông nào cũng mời gọi đâu. Ông bị tôi thu hút ở điểm nào nhỉ? Tôi quên bà nói bà không hề, chưa hề có ý định yêu tôi. Tôi nghe hết, hiểu hết, nhưng vẫn không sao bắt mình đừng nhớ đến bà. Trí nói mà không nhìn lên, cắm cúi xuống cốc nước. Ngân há hốc miệng. Hai mươi mấy năm làm người, trừ có ba mẹ, cùng gia đình, họ hàng thương yêu ra, có Trí làm bạn quả không uổng. Nhưng sao cậu ta tự nhiên lại nói gì yêu đương ở đây? Không phải ngay từ đầu Ngân đã nói mình và cậu chỉ mãi mãi là bạn tốt hay sao? Thấy Ngân mãi không khép được miệng, Trí đau lòng nhưng vẫn cười rất tươi. Nghe sợ chưa? Liếc Ngân thêm cái nữa, Trí tiếp mặt cười cười. Tính tôi lạ lắm, tôi thích theo đuổi người ta, nhưng khi người ta động lòng tôi lại chán. Báo cho bà biết, từ bây giờ trở đi tôi chán bà rồi, và đừng có mà mang ý nghĩ đi dụ dỗ tôi. Ngân cúi mặt uống ngụm nước, lúc ngẩng lên nhìn thẳng Trí. Cho dù tôi phải chống đối với toàn thế giới, nhưng trừ ra một người luôn làm tôi yên lòng, yêu mến là ông. Không hiểu sao nước mắt Ngân đột ngột chảy. Trí ngẩn người, vội chạy sang ngồi cạnh, tay túm lia túm lịa hộp khăn giấy, mắt láo liên nhìn quanh, một tay đập đập lưng Ngân. À, sao lại khóc thế? Trời ơi, ngoan nín đi nào, cậu mở với các anh chị mà thấy, lại tưởng tôi bắt nạt bà. Trí lính quýnh lên lắp bắp, cậu ta cứ cái gì ngoan nào, cái gì nín đi, trong bộ dạng vội vã. Bất giác Ngân bật cười, sẵn có bờ vai cậu vững chắc, Ngân ngã người vào. Sao vừa khóc đã cười rồi? Trí vội vàng nhích ra xa. Tôi thật sáng suốt đã từ bỏ ý định theo đuổi bà, chứ cứ khóc cười thế này, tôi điên mất. Ngân cười hì hì, ngồi xích ra để cậu ta khỏi nghe tiếng tim mình thùm thụp. Bao nhiêu lần hết mợ rồi đến anh chị, nói hẳn Trí có ý đồ gì đó nên mới đối xử với Ngân tốt như thế. Làm gì có tình bạn khác giới vô tư. Mợ còn nói không chống thì chày. Ngân cãi không lại, đành im miệng. Một mặt thì vẫn giữ mối quan hệ tốt, lâu lâu buông vài câu bóng gió cho Trí hiểu, giữa mình và Trí không thể có khác gì đâu ngoài tình bạn. Mãi đến khi mợ nói, Ngân mới loáng thoáng nhận ra là Trí có ý đồ với mình. Lúc còn đi học, cậu đến nhà chở Ngân đi, rồi đưa về. Sách tham khảo khó tìm đến đâu, Trí cũng tìm cho bằng được. Còn rất nhiều chuyện khác nữa. Được cái cậu ta không bao giờ để cho Ngân khó xử. Cậu ta chỉ lặng lẽ ở cạnh Ngân. Hôm nay đột nhiên cậu ta nửa đùa nửa thật tuyên bố sẽ không theo đuổi nữa. Phải chăng cậu ta đã tìm được một người thích hợp với mình? Trí đứng dậy. Tôi mang đến túi trái cây to thế mà bà không chia cho tôi lấy một miếng. Tôi về đây. Ngân vội vàng, để tôi đi lấy. Tôi tưởng ông cho tôi, còn mặt mũi được ăn nữa. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng ho. Quan sách một giỏ trái cây đứng ngượng ngùng. Hôm nay là ngày gì thế? Sao đồ ăn cứ ùn ùn đến cửa thế này? Trí nhìn vị khách mới đến. Quan nhìn vị khách đang ở trong nhà. Hai người khẽ gật đầu chào nhau. Không khí đặc quánh đến quái dị. Như thế hai kẻ tình địch giáp mặt nhau. Đến lâu chưa? Vào đây đi. Anh Vinh từ trên lầu xuống, nhìn Quan cười. Thấy Trí, anh dương mắt. Hôm nay ngoài đường có động hay sao mà hai đứa này chịu ngồi nhà thế nhỉ? Trí cười cười, chào ra về. Lúc đi ngang qua Quan, không quên cúi đầu chào cái nữa. Ngân đóng cửa, quay vào, vẫn thấy Quan đứng sớ rớ. Đột nhiên giơ tay đưa cho Ngân giỏ trái cây. Hành động tự nhiên như thể đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Khác với Trí, trái cây bỏ lởm ngỗm trong bịch xốp. Trái cây Quang mang tới được xếp đẹp đẽ, xinh xắn trong vỏ mây, bọc giấy bóng kính, còn thắt cả nơ. Ngân hơi biểu môi, cuối cùng cũng mang ra ăn thôi mà, đẹp đẽ làm gì, phải tháo lũ giấy bóng với nơ niết này ra, thêm phức tạp. Cô gọt ít trái cây cho anh cốc nước, rồi Ngân chun mũi, còn vậy nữa. Có phải khách lạ đâu? Quang đến nhà thường xuyên, nếu không phải bàn công việc với cậu thì nói chuyện với anh Vinh, có khi nào thấy đòi nước đòi no gì nữa. Không dám cãi, Ngân cúi đầu vào bếp, lại gọt trái cây. Ngón tay Ngân bị thương chưa có lành đâu, đến mợ còn miễn cho Ngân vào bếp. Thế mà anh trai lại mang Ngân ra hành hạ. Ngân hung hăng xé dưới bóng kính, lấy mấy quả táo với thanh long, rửa sạch bỏ lên đĩa, bên cạnh để con dao, cứ thế mang ra. Cô giơ ngón tay trỏ lên, em là thương binh nè nha, anh tự thân vận động vậy. Anh Vinh liếc liếc, ngụ ý nếu không có khách, mày biết tay anh mày. Ngân cũng liếc trả, nếu không có khách em đâu dám thế. Hai anh em mắt to mắt nhỏ trừng nhau, không biết ông khách đã được nói đến tự động gọt táo rôm rớp nhai ngon lành. Vừa ăn vừa nghĩ gì, cậu trai khi nãy nhất định là có gì mờ ám với cô nhóc này. Nhìn mặt anh nhận ra ngay, cô nhóc này không biết có nhận ra không, sao cứ vui vui với vẻ của người ta như thế. Cô nhóc này, chẳng lẽ không ai nói cho cô biết, gặp con trai là phải tránh xa ra một chút hay sao? Cười cười nó nói chói tai, con trai nào chẳng muốn ngắm nhìn. Ngay thằng em trai anh, mấy ngày nay, nó cứ nhí nhoái nhắn tin với cô nhóc suốt. Cô nhóc cũng nhiệt tình nhắn lại, hai người gần gần tuổi với nhau, có nhiều chuyện để nói. Tối qua anh không thèm chú ý đến mặt mũi mình, hỏi thẳng nó nhếch mép. Anh thử nghĩ xem, một người con trai và một người con gái không ghét nhau, có thể nói những chuyện gì? Không ghét nhau? Anh bất giác lạnh run. Không phải chứ, thằng em anh nhìn anh lơm lơm. Bất giác nó phá lên cười, lăn cả xuống sàn mà cười. Lát sau nó lầm cầm bò dậy, cường điệu, kéo vào áo chùi nước mắt. Sau đó rất đàng hoàng, nó nghiêm túc. Anh thích người ta, thì phải tìm cách mà lấy lòng. Lấy lòng? Anh phải làm sao để lấy lòng cô? Cô trách anh như tránh bình dịch. Lúc vào bếp, cô bấm cửa lại. Lúc ăn trưa, cô ngồi giữa đám con gái. Chuông vừa reo hết giờ, cô đã ôm túi biến mất. Anh không còn trẻ, cũng không phải kẻ mặt dày mà chen vào giữa đám con gái. Dường như cố ý vây quanh để bảo vệ cô, mà lôi cô ra ngoài, độc chiếm cô cho mình. Phải chăng cô luôn là một ngôi sao sáng lấp lánh, xa tít tắp? Để có muốn, anh cũng chỉ được ngắm nhìn từ xa. 30 năm làm người, thật chưa từng nghĩ có ngày mình bị sa bẫy. Mà cái bẫy kia thiệt khổ thân, là không thèm nhìn ngó gì đến con mồi đang lây hoay trong lưới mình. Thích một người, muốn nhìn người đó, quan tâm người đó, bản thân nó đã là một niềm vui. Người ta biết cũng tốt, không biết thì gì cũng chẳng sao, chỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc. Làm cho cô vui, anh cảm thấy mình thật sự vui vẻ. Ngân nằm cạnh mợ xem tivi, nhà có hai cái tivi, một cái ở phòng khách, một cái trong phòng cậu mợ. Phòng khách đang bị chiếm, Ngân chỉ còn nước chui vào phòng mợ, đang có vở cải lương, Ngân liều trèo lên giường nằm cùng xem. Trong nhà có mợ, Ngân với anh rể là thích xem cải lương, mọi người liền gọi ba người là những người âm lịch. Cậu lườm lườm cái tivi bị người khác chiếm mất, tìm cách phá rối. Chiều mai con đi tất niên bên công ty chú Bảo nhé. Ơ, sao là con? Cậu đi đi. Nói con gái, biết gì? Mợ cũng tham gia vào. Gọi là đi dự, chẳng qua là mang phong bì sang mừng thôi. Ăn bao nhiêu thì ăn, chính là họ cho công nhân họ vui chơi ăn tất niên. Ngân mắt sáng rỡ, vậy con cũng làm ít thiệp mời. Cả năm mình mua vật tư của người ta, không lẽ người ta không biết điều? Phải đấy, mà hứa ngay, con bé này tính phải. Cậu khinh bỉ nhìn hai mợ cháu, kẻ tung người hứng, nghĩ cách cướp khéo tiền của người khác, quên cả vợ cái lương đang sướt mướt trên tivi, bụng bảo dạ con bé cháu này độ rầy sao cũng mê tiền dữ. Mợ hào hứng, mình đã có thiệp, người ta không đến cũng phải gửi phong bì, mà người ta không đến càng tốt, xem nào ít nhất cũng phải... Vinh thò đầu vào, cô xuống anh nhờ chút. Cũng là chuyện đi dự tất niên công ty khách hàng, Vinh nói vì khách hàng nhiều nên các trưởng phòng phải đi thay. Thế liên quan gì đến em? Cô là quyện trưởng phòng, cũng phải có trách nhiệm chứ. Ngân hí hửng, em có trách nhiệm viết mấy cái thiệp mời, nhân tiện xin khéo khách hàng tài trợ cho buổi liên hoan tất niên. Các anh đi dự công ty nào, nhớ báo em biết, em gửi thiệp. Giọng cô bừng bừng khí thế. Quang che miệng ho khan, người này mới ốm dậy, ai chả biết là đang ho, có cần phải ho nhiệt tình vậy không? Mặt mũi sao đỏ ửng thế kia, không phải là do ăn táo cả vỏ nên bị ngộ độc thuốc bảo quản đấy chứ. Vinh kinh hoàng, cô lấy ý tưởng ở đâu thế? Em nghĩ ra đấy. Cô Vinh mặt kêu ngạo, cậu nói đi giữ tất niên chẳng qua là mang phong bì đi quyên góp, mình đi quyên góp cũng phải kêu gọi mời người ta quyên góp lại chứ. Đột nhiên cô như nhớ ra, thế năm nào mình cũng mời khách xuống công ty tham quan, rồi mời người ta đi ăn, bộ người ta đi tay không à? Nói mà mắt đảo điên, có người tự nhiên mặt mũi nóng bừng, bật ho một tràng, không phải là cô nhóc này đang nghi ngờ gì chứ, vẫn biết là đi dự tất niên công ty khách hàng là thế, phong bì là chính, nhưng chỉ có công ty bán hàng đi phong bì chứ công ty mua hàng, vì mình cần người ta, còn lại là tùy lòng hảo tâm, khách của Quang toàn là khách mua, làm gì có chuyện phong bì ngược lại. Vinh kiên nhẫn giải thích cho Ngân hiểu về vấn đề văn hóa phong bì. Cô hiểu ra, rồi liếc liếc. Lúc nãy người ta có nhận cô bóng gió ám chỉ gì đâu. Em ở nhà nhận phong bì thôi, em không mang phong bì đi đâu, đau lòng lắm. Ngân kết luận một câu. Vinh giơ tay đe dọa, cô chu toàn cho buổi liên hoan, có thiếu sót gì, công nhân phần nào anh cạo đầu đấy. Chuyện nhỏ, anh chịu khó gửi phong bì hộ em là gì, em cũng hổn hết. Nhìn cô hừng hực khí thế nhận phong bì, anh cười mãi đến tận khi về nhà. Năng nổ bán ngõ bán vườn, cô nhỏ là thế. Mới hôm thứ hai tuần trước, cô kêu công nhân mới là lĩnh đồng phục. Có một anh công nhân nói áo anh ta lĩnh không phải là áo mới. Lúc anh ta nói, mặt nhân cứ đỏ ửng lên. Trong khi cô bạn Hoài lấy ửng, đứng cạnh xem trò vui. Trên mặt viết rõ ràng cho chết. Để anh công nhân trút hết giận, Hoài mới tươi cười lại gần, mặt mũi tươi như hoa sớm. Anh thông cảm. Bà cô già nhà tôi vì thương công nhân không có áo mặc, thương người ta bị phạt nên lén lấy áo mới cho người ta mượn mặc đỡ một ngày, sau đó cũng giặt giũ sạch sẽ rồi. Anh kia vẫn ngần ngừ không chịu cầm áo, Hoài dí vào trán ăn một cái. Bà cô già này, một tay gọi thông báo ai không mặc đồng phục, đeo thẻ, vi phạm nội quy sẽ bị phạt, một tay lại lén đưa áo cho công nhân mặc đỡ, dấm dấm dúi dúi làm thêm thẻ cho người ta. Anh cứ xuống xưởng hỏi đi, có người không chỉ có hai mà có đến ba cái thẻ kia đấy. Đều là do bà cô già này ngấm ngầm giúp đỡ đấy. Chỉ có tôi là khổ, mang tiếng thủ quỷ xinh đẹp mà cả năm chả thu được đồng tiền phạt nào. Khi đó anh đứng bên ngoài lắng nghe, thầm phục khả năng không thèm đỏ mặt của Hoài, lại còn tranh thủ quảng cáo mình. Cái gì mà thủ quỷ xinh đẹp, đáng bực, còn gọi Ngân là bà cô già, thế mà cô vẫn ngồi im, vẻ mặt đầy hối hận. Trình độ kẻ tung người hứng của hai cô cũng đạt đến ngưỡng chuyên gia rồi. Anh công nhân thò tay lấy áo, mặt mũi rạng rỡ đi ra. Anh bước thêm một bước hắng giọng, ai cũng có hai ba thẻ kia đấy, sao tôi chỉ có một cái? Hai cô đều giật mình. Anh thấy cô cúi đầu vừa tìm gì đó trong ngăn bàn, Hoài cười cười, sau đó chợt ngoan ngoắt, tại sếp có bao giờ đeo thẻ đâu. Ánh mắt Ngân nhán lên nhìn anh, cô cúi đầu, hai vai hơi run run, đột nhiên cô đút cái bút vào miệng nhìn. Anh nhìn cô thủ quỷ xinh đẹp, cái đồn cô láo lĩnh ma mảnh quả chẳng sai. Anh đút tay túi quần bỏ đi, còn nghe Ngân nói nhỏ, mày quá đáng. Cô đau lòng sao? Kệ cho chết, mày cũng thôi tật đa mang đi. Sau đó không nghe gì nữa, cô nhóc này làm sao đối lại với cô bạn kia. Anh hơi ngoái lại nhìn phía sau cô, nếu cô muốn bắt nạt, anh tình nguyện cho cô bắt nạt cả đời. Ra viên việc vãn, sếp cho anh em đi du lịch. Buổi tối cả đoàn kéo nhau ra biển đốt lửa trại. Ngân mặc áo thun có cổ có tay, cùng với vườn jean lửng quá gối, lại xé tua rua khá ngộ nghĩnh. Bên cạnh đó còn đeo thêm cái túi chéo vai bằng vải, có gắn thêm con gấu lủng lẳng. Trong cô nhỏ bé như học sinh cấp 2. Lửa thì đốt lên hừng hực, không biết ai đã chuẩn bị một túi ngô khoai, rồi khoai lang, khoai mì. Mọi người xúm lại ném đồ vào lửa nướng. Khoai sắn nướng thơm lừng, nhưng ăn thì hơi mất vệ sinh, mặt mũi ai cũng nhỏ nhem như mèo. May sao Ngân không trang điểm. Khổ cho Hoài, nó nhăn nhó lao lao quết quết, càng lao càng bẩn thêm. Nhìn cái váy ngắn của nó khó khăn đứng lên ngồi xuống, Ngân cười khoái trá. Trong khi Ngân chỉ có một túi du lịch nhỏ đựng quần áo, thì Hoài lại khuân theo cả một cái vali to. Riêng đồ trang điểm của nó cũng gần bằng hành lý của Ngân. Ngân thở ra, nhờ người bạn tốt như mày mà tao khỏi phải mang gì hết. Kéo cái vali mệt ứ hơi, Hoài không còn sức đâu mà cãi nhau. Có cãi với ai chứ với Ngân cũng bằng thừa, nhất là trong cái lĩnh vực làm đẹp. Đi làm, công ty quy định mặc váy, nhưng Ngân vẫn cố lách luật bằng cách mặc vest với quần dài, lý do là đi xe máy vướng víu. Để lời nói của mình thêm trọng lượng, cô nàng còn chia ra cái chân bị xước một đường dài, nói do mặc váy mà bị ngã xe. Với tư cách là cháu của giám đốc bằng cậu ruột, Ngân thừa sức được ưu tiên làm những chuyện đó thông qua cậu mình, nhưng nếu không phải người làm lâu thì không ai biết Ngân là bà con của giám đốc, được giám đốc cưng chiều như con, không phải nói là hơn con nữa. Ngay váy mà còn không thích thì chuyện trang điểm gần như bị coi là cực hình. Hôm đi đám cưới, chỉ cần ngồi im có 15 phút cho người ta trang điểm mà nó nhăn nhó như ăn ớt. lúc trang điểm xong còn gãi như thể bị kiến cắn. Hôm sau, trên mặt cô nàng chênh lên mấy cục mụn, hóa ra cô nàng không chịu được phấn son. Đôi khi Hoài tự hỏi, là con gái, không có nhu cầu làm đẹp, ăn diện, thì tiền lương hàng tháng lĩnh về, Ngân làm cái quái gì? Câu trả lời là mua vàng. Còn tỉnh queo, mỗi tháng mua Ngân ấy vàng, còn thừa bao nhiêu tiêu hết, nếu thiếu thì đi vay xài đỡ, lương trả. Hoài cười xuất sặc, mãi về sau, Hoài mới biết là không phải thế. Ngân nhìn Quang đang ngồi ăn ngô ở phía kia, liếc nhìn Hoài, đố mày, con gì biết cách ăn bắp? Nghe câu đố em quen quen, Hoài đánh hơi ngay được chuyện gì đó, nó liếc mắt nhìn quanh, miệng điểm nụ cười ma mảnh, vắng xếp, trong đám người này chỉ có qua là khó ưa, có cơ hội ngu gì không bám lấy. Con bò, bò nhai cây ngô, không, là bắp ngô cơ. Con heo, má tao hay mua bắp về xay cho heo ăn, không, con này biết ăn bắp, bắp biết ăn ngô luôn, mà còn chỉ là con người biết ăn cơ. Con gì ta? Hoài lên giọng vờ vĩnh. Mắt liếc thấy ai đó bên kia đã ngừng ăn, mắt nhìn bắp ngô chăm chú. Gió biển lồng lộng, bên này nói bên kia không nghe mới là lạ. Không phải cũng đang tìm câu trả lời đấy chứ? Con gì mày nói đi, chịu thua chưa? Rồi, con vịt. Sao lại là con vịt? Thì hồi nãy nè, ta đi mua bắp, thấy con vịt cứ đứng cạnh nhìn, ta hỏi bắp này ăn sao, nó bảo cạp cạp. Không chỉ bên này mà mọi người cùng cười ầm lên. Ngạc nhiên là Quang cũng nhếch mép. Nhếch mép xong, hắn điềm nhiên cạp nốt trái bắp còn dở. Bụng bảo dạ, cô nhóc này thật lắm chiêu. Có phải vì chơi với cô nàng ma mảnh kia mà cô nhóc cũng bị lây nhiễm? Sau vụ chăm sóc nhờ ở bệnh viện và công ty, Ngân vẫn giữ mối quan hệ như cũ. Nghĩa là tránh được thì tránh tối đa, nước giếng không lại gần nước máy. Mặt anh siêng năng, hầu như tối nào cũng đến nhà sếp làm khách. Có Vinh hậu thuẫn vừa đe dọa vừa nịnh nọt, cô nhóc cũng chỉ láng chán một chút rồi biến mất, lấy cớ coi tivi với mợ, phải dạy lũ cháu học bài, vân vân, ôi đủ thứ lý do. Anh không tin cô không cảm nhận được anh, lại thấy càng ngày cô càng cố tránh mặt anh hơn. Khương, phòng kế hoạch cầm củ khoai mì sống làm macro, bẻ rộp một cái cho mọi người giữ yên lặng, kêu gọi tinh thần văn hóa văn nghệ. Theo phản xạ tự nhiên, Ngân hơi lùi ra sau, đừng có dạy mà kêu cô lên hát với hò. Khả năng ca hát của cô không có, chứ muốn giải tán đám đông, nhập tắt đám cháy, hay lùa heo bò về chuồng, đảm bảo không ai qua cô nổi. Mọi người bắt đầu náo loạn sân khấu, mỗi góc một tiết mục. Người hát chả mong người nghe, mà người nghe ngơ ngáo, chả biết thứ mình đang nghe phát ra từ cái mồm nào. Ai đó lại lôi mấy chai bia ra, Ngân với cậu tổ trưởng truyền ba đỏ sức, mỗi người một chai, cậu trai kia uống bao nhiêu thì mặt trắng bấy nhiêu. Ngân thì ngay ngụm đầu tiên mặt đã đỏ hồng, sang chai thứ hai mặt cô đã như mặt trời nhỏ. Anh không biết cô còn những tài năng gì, đừng nhìn cô ngoan ngoãn nhu hòa thường ngày mà lại lầm. Cô có đầy tài vật, đầy trò ma quỷ liến láo, bất cứ ở đâu cô cũng sống tốt. Những điều cô tỏ ra tự nhiên như chính cô, không có một chút đóng kịch. Cô hạ chai bia, lấy vỏ chai quay mòng mòng, nụ cười đã mơ hồ. Nói cho cậu biết, nhà tôi trừ những người là phụ nữ ra, còn lại toàn là con trai. Tôi từ sớm đã được huấn luyện để chờ cơ hội như ngày hôm nay, chỉ cậu. Cô cười hắc hắc khoái chí. Sang chai thứ ba, Ngân có vẻ tưng tưng. Cô toét miệng cười, nụ cười cô hồn nhiên như nắng sớm, không có chút e dè hay ngượng ngùng. Anh khoanh tay trước ngực, công khai ngắm cô. Lúc này Ngân tròn tay qua vai Khuê. Cậu say chưa? Cậu hát tôi nghe xem, cậu mà hát được chứng tỏ cậu say rồi. Hay để tôi hát cho cậu nghe, chỉ khi cậu say mới đủ sức nghe tôi hát. Anh bật cười một mình. Hôm liên quan, kệ mọi người thúc giục, cô nhất sống nhất chết, không chịu hát. Hôm nay lại tự nguyện, còn nói say mới đủ sức nghe cô hát, chứng tỏ giọng hát của cô có sức công phá, hay sát thương rất lớn. Anh thấy cô gái này thật thú vị. Nhìn vẻ nhàn nhạt nguyên tắc hàng ngày ở văn phòng, anh nghĩ cô cũng như những cô gái khác, lớn lên trong khuôn khổ, nào ai biết cô cũng hoang dã. Lại nói chuyện hát hò, hôm liên hoan tất niên, vì phòng anh lo chạy chỉ tiêu nên không ai có đầu óc đăng ký, sau đó cũng chẳng ai nhớ đến. Hôm liên hoan cậu tài MC dẫn chương trình, nói phòng kinh doanh có hai tiết mục, một là hát cải lương, một là hát có muốn minh họa bài chú ếch con. Mọi người trong phòng nhìn nhau, cuối cùng Trương với Hải phải cắn răng leo lên sân khấu làm trò cười cho cả công ty. Tác giả trò phá bỉnh này, ngoài Ngân ra thì còn ai vào đây? Cậu trai kia hết chai thứ ba, gục đầu xuống bàn ngủ vô tư. Ngân vẫn còn 3 phần tỉnh táo. Cô lay lay đầu bạn, cười khinh khịch. Vậy đi, vậy nói thua tôi rồi hãy ngủ chứ. Không thì ngày mai cậu cãi lại, tôi biết làm sao. Ngân vô tội, giơ mắt nhìn quanh. Đột nhiên nhìn thấy anh, cô nghiêng ngả đi về phía anh cười ngoác miệng. Chú làm chứng nhé sếp, con chưa sai, còn cậu ta lắc lư con tàu quay rồi. Lúc cô sai, trông cô thật hồn nhiên, má hồng hồng, mắt long lanh sáng, môi cười rạng rỡ. Cô không còn những cử chỉ và ánh mắt đề phòng. Nói cô với một đứa trẻ lúc này không khác nhau là mấy. Anh nhìn cô sửng sốt, tiếng cười sảng khoái chợt lắng xuống. Ánh mắt Ngân càng thêm vài phần láu cá, cùng hứng thú. Cô quay sang đá đá cái chai rỗng. Đi về nghỉ đi. Con còn muốn uống nữa, có ai thi nữa không? Cô nấc lên một cái cười hì hì, đột nhiên ngồi bệt xuống cát, ngây ngốc nhìn mọi người. Lúc này mọi người đang lo dọn dẹp, một số đã về phòng. Càng về khuya, đống lửa chỉ còn chút than, gió biển càng lạnh, mang theo chút lạnh. Anh nắm tay cô kéo lên, hai tay cô lạnh ngắt, mặt cô cũng lạnh. Cô cứ một tay xua một tay đuổi đánh anh, vất vả lắm thì anh mới kéo cô lên khỏi bãi cát được. Chú đi đàng hoàng cái coi, làm sao mà cứ ngã nghiêng vậy? Cô thò tay ra, sờ sờ mặt người đi cạnh mình. Anh giữ tay cô, mình say còn bảo người ta say. Đến khi về phòng, Hoài thấy cô, vội đi mua cho cô cốc nước cam, nhờ anh ở lại để ý Ngân thêm lúc nữa. Ngân rút sâu vào chăn, khi hở ra cái đầu, đột nhiên bật cười ra tiếng. Đèn trong phòng màu vàng ấm áp, bởi đã có chút men say, đôi mắt cô thật sự đang có ánh nhìn đung đưa, lúng liếng. Trên mặt lửng đỏ, hồng hào, tựa như một trái hồng đỏ. Vỏ mỏng đến nỗi chỉ cần bấm nhẹ đã bửa làm đôi. Muốn ăn chỉ có thể múc, mùi vị nhất định là ngọt liệm. Quang bị ý nghĩ này làm cho giật mình, vội vàng vươn thẳng người, ra hiên đứng chờ. Buổi sáng, Ngân oằn mình thức giấc, đầu đau nhức, người ê ẩm, không nhớ tối qua cô đã làm gì, chắc không phải đi thượng đài. Ngoài cửa sổ, nắng đất vàng ươm, khi du lịch, mà nằm một đống thế này thì còn gì là vui. Sáng nay có chương trình cử cano lướt sóng, sau đó đi dạo chợ. Cô nằm trong ban tổ chức mà đào ngủ, cậu biết, mà không cạo đầu thì mới lạ. Điện thoại vẫn chung thủy màn hình chờ, may quá, không có ai gọi hay nhắn tin. Ngân nhớ mình có đặt báo thức, không lẽ cô ngủ sai đến độ chuông báo thức kêu như sấm cũng không biết. Thảm rồi, thảm thật rồi. Cửa mở, Hoài xinh xắn trong cái váy trắng. Rời khỏi văn phòng, nó như lột xác, biến thành một cô tiên xinh đẹp. Hoài mang vào tô phở, bên cạnh là đĩa rau xanh mướt. Vậy thôi cô nương, uống cho lắm vào. Ngân cười hì hì, vớ tô phở định ăn luôn. Mùi thơm béo ngậy của nó làm dạ dày cô quặn đau. Hoài trừng mắt, đánh răng rửa mặt đã. Đánh răng xong, ăn vào lại dơ tiếp, chi bằng ăn trước đi. Sau đánh răng lại cũng được. Hoài nhăn mặt, ngoài cửa có tiếng ho khẽ. Ngân dương mắt nhìn. Nhân vật kia xuất hiện thật đúng lúc, còn bày đặt ho hiếc. Anh ta canh mày cả đêm đấy. Mày uống xong cứ cười khì khì, cười chán rồi ói. Không có anh ta, chắc tao quăng mày xuống biển. Giỡn? Cô bê tha đến mức đó sao? Mày đi hỏi anh ta thì biết. Tao cứ nghĩ mày con nhà lành lắm kìa. Ai dè vừa thoát khỏi tay người lớn, mày liền hư đốn, Hoài mắng xa xả. Đầu Ngân cứ ong ong, những lời nghe sao thật giống lời mợ. Khoan đỉnh đạt vào phòng, đột nhiên Ngân ôm ngực ho sù sụ. Cao xanh ơi, hôm nay sếp mặc quần lửng nha, rộng thùng thình, túi trên túi dưới như chuẩn bị đi bắt trộm chó, áo thun đen, in hình đầu lâu trắng ẩn. Hình như thế chưa đủ hình tượng làm thanh niên càng quấy. Sếp còn thêm cái mũ lưỡi trai màu xanh rêu. Ngân vẫn còn say, vì say nên mới trông gà hóa cuốc thế chứ. Nói gì thì nói trông ông chú trẻ ra mấy tuổi. Ăn nhanh còn ra biển, nắng lên cao rồi. Hoài vội vàng lao đến hộp đồ nghề, nó lôi ra nào là hũ nào tiếp nào lọ, rồi bôi bôi trát trát xoa xoa. Ngân dương mắt nhìn tay nó nhoay nhoáy, quên cả tô phở thơm phức lẫn cái dạ dày đang biểu tình. Lúc quay sang, gặp ngay ánh mắt Quang. Ăn đi. Không dám đi dục lần hai, Ngân gục đầu vào tô phở. Chương 6. Dầm nắng, phơi sương suốt mấy ngày, về đến nhà Ngân ngây ngây sốt. Không dám nghĩ cô gượng dậy đến công ty. Sau mấy ngày rong chơi, việc ùn một đống, ngồi trong phòng mà Ngân thấy rét run, hai cánh tay nổi da gà, khoác thêm áo mà vẫn thấy lạnh trong khi đầu thì cứ bừng bừng nóng. Hà là người phát hiện ra đầu tiên, nó kêu, sao mặt chị đỏ thế, sốt à? miệng nói tay sờ, nó đưa bàn tay lạnh ngắt bỏ lên trán Ngân, cố lắc đầu né. Cô nhìn mọi người, chị Ngân sốt cao lắm rồi, chắc phải đi viện thôi. Ngân lắc đầu, cổ họng đau nên cô nói rất khó khăn. Không sao đâu, chị làm hết cái báo cáo này rồi chị về, mấy đứa lo việc đi. Bích không nói gì, nó lặng lặng bóc điện thoại. Hoài xuất hiện gần như lập tức, giống như Hà, nó bỏ tay lên trán Ngân, ra lệnh, về nghỉ đi. Miệng nói tay làm, một tay nó nhấn nút tắt máy vi tính, tay kia lùa hết mấy giấy tờ vào học bàn, mở tủ lấy túi sách cùng chìa khóa xe. Mày mặc áo ra cổng trước đi, tao quay về báo sếp một tiếng rồi đưa mày về. Tao đi một mình cũng được, mày về làm gì? Nhớ gọi cho bên du lịch nói họ nhanh gửi hóa đơn qua. Rồi, mày chắc tự về được. Ngân gật đầu chắc chắn, ý nghĩ về cái giường đột nhiên đu đưa trong đầu. Lúc này cô cần cái giường, nằm im trong chăn và ngủ, chắc ấm áp lắm. Hoài thôi không đòi đưa Ngân về nữa, vẫn không yên tâm, nó còn đưa Ngân ra tận nhà xe, lấy xe dắt ra cổng cho Ngân. Ngoài trời gió to, Ngân càng thấy lạnh, phải nhanh chóng về nhà, uống một liều thuốc cảm, ngủ một giấc. Ngày mai thì sẽ chắc chắn khá hơn. Kéo mũ trùm đầu, đeo khẩu trang kín mít, Ngân leo lên xe, có cảm giác làm sao đường cứ chênh vênh. Lúc đến đoạn đường phẳng lặng, thì lại thấy cổ xe mình nghiêng nghiêng. Đường vắng người mà sao cứ nghe tiếng còi xe văng vẳng. Cô càng vặn cho nó thẳng thì nó càng nghiêng hơn, phải nghiêng cả người theo để giữ nó cho nó thẳng lại. Đột nhiên Ngân thấy hẩn một cái, người như trao đi, có tiếng gì va chạm. Bên chân phải nhói lên một cái, thấy đau điếng bên tay phải. Thế rồi cô chẳng còn biết gì nữa. Mở mắt ra, Ngân thấy mình đang nằm trên giường. Giường này lạ, không giống giường của cô. Không khí lại có mùi rất khó chịu. Ngó tới ngó lùi, đến chết cô cũng phải khẳng định nơi đây là bệnh viện. Ngoài trời đã tối đen, trong phòng điện bật sáng, cô ngủ một giấc cũng lâu, thấy trong người khỏe hơn một chút, tay phải bị bó trắng toát. Tay đang bị cây kim to tướng đâm vào, lủng lẳng phía trên là chai nước trong suốt còn phân nửa. Mai lúc bắt đầu truyền, cô không biết gì, nhìn cây kim to oành thế kia lụi vào thịt mình, cô không khóc thét mới là lạ. Thấy chân nặng nặng, Ngân thử ngẩng cổ nhìn xem tình hình thế nào mà không dậy được. Bên chân phải hình như không có cảm giác. Có khi nào mình ơi, ở lại chân đi nhé rồi không? Cô mới 24 tuổi, ngồi xe lăn cả đời còn lại, đẩy mỏi tay lắm. Mở đẩy cửa vào, thấy Ngân mở mắt vội chạy đến gần. Thế sao rồi con? Biết người không khỏe thế còn cố. Ngân nhe răng cười, mở vẫn hầm hầm nhìn. Hầm hầm thế xem ra còn nhẹ, đang giờ làm, đáng lẽ mọi người đâu phải ở vào đấy ở công ty, đột nhiên có người gọi điện nói con gái bị tai nạn, vừa đi vừa cấp cứu. Trong nhà chẳng còn ai, mở líu víu tay chân, gọi điện cho cậu mãi lần thứ ba mới đúng số. Cậu đã ở ngoài, đã biết tình hình, vội gọi về cho anh trai kiểm tra. Nghe nói Ngân sốt, về từ nãy, vội vàng ném hết công việc, vừa chạy vừa gọi điện báo tin cho chị gái và anh rể. Nói gì thì nói, bằng mọi giá Ngân phải bình yên, cô mà có chuyện gì, cả nhà 10 người từ cậu mợ, vợ chồng chị gái, vợ chồng anh trai, thêm chị Út, cộng 3 đứa cháu khó mà sống để ăn nói với mẹ Ngân. Tay phải bị gãy, bó cứng ngắc, chân phải bị chà xuống đường tróc một mảng. Khâu đâu gần cái chục mũi, mặt mũi còn nguyên si, hơi chạy bên má phải một tí xíu, sau vài ngày sẽ trở về nguyên hiện trạng, không ảnh hưởng đến nhan sắc. Ngủ mãi chưa tỉnh là do thuốc mê, cộng với người bị sốt. Thì bác sĩ nói không sao, ngủ thêm chút nữa, cô sẽ tỉnh. Mọi người đều ra về lo cơm nước, chỉ còn mợ với chị Út ở lại trong chừng. Chị Út vào, đặt tay lên trán Ngân thăm dò. Chị hơn Ngân 2 tuổi, bình thường chị em giỡn nhau như cá mè một lứa, chị còn nghịch hơn cả Ngân, toàn bị mở mắng. Lúc này Ngân tự nhiên thấy chị thật dịu dàng. Có đói không? Thấy đau ở đâu không? Chỗ nào cũng thấy đau hết, Ngân phụng phịu. Hỏi nhỏ, sáng mai chị có đi hẹn hò nữa không? Chị trợn mắt, tính nói gì? Hình như chợt nhớ người đang nằm kia là bệnh nhân. Mới vừa làm cho mọi người một phen xanh mặt, thế là chị liền dịu giọng, hiền hòa. Thèm ăn gì chị mua cho. Mở gạt chị ra, ăn mấy thứ bậy bạ làm sao có chất. Cháu mở nấu rồi đó, ăn một chút đi. Ngân nhăn nhó, mợ ơi, con ở với mợ đến nay cũng gần chục năm. Mợ không biết là con ghét nhất món cháo hay sao? Thứ gì mà nhão nhão nhất ghét, vừa cho vào miệng đã muốn phun ra. Mợ múc cháo ra chén, mùi thịt thơm nồng nàn khắp phòng. Hậm hực tính ói 6-7 lần, cuối cùng Ngân cũng ăn hết chén cháo. Mồ hôi túa ra như tắm. Thèm tắm quá, người ngợm băng bó kín mít thế này tắm làm sao? Nguyên một phái đoàn kình kình kéo nhau vào. Phòng dịch vụ 2 giường, giường kia tạm thời chưa có ai, bỗng trở nên chật ních. Cậu ngồi ở cái ghế nhựa, mặt quạo cọ như ai thiếu nợ không chịu trả. Chị gái Thu Thu xếp xếp túi trái cây. Chị dâu hiền lành nhúng khăn ướt lau mặt mũi cho Ngân. Anh rể thì lại cười nham hiểm. Rà dâu ý nói, dì trông giống xác ướp Ai Cập quá, nhưng mà xấu hơn. Anh Vinh thì từ lúc nào vào chỉ ôm cái điện thoại. Ba đứa cháu cả trai lẫn gái đứng vây quanh giường, vẫn là người thương dì nhất hỏi thẳng, khi nào cô được về? Là đứa con trai của anh Vinh, con có mang cho dì mấy hũ kem cốm dì thích, bỏ trong tủ lạnh đó. Thằng con trai bé của chị gái tiếp lời, có cả snack, một tập truyện tranh nữa, coi bộ dì phải ở đây lâu. Đứa con gái lớn của chị gái coi bộ già dặn hơn, biết nhìn thẳng vào thực tế. Mở ré lên, lùa chúng nó ra xa, dì đau mà tụi bay cho dì ăn kem với snack. Khi con bị ốm, con cũng được ăn món mình thích nhất đó nội. Thằng bé thật thà, nó đưa ánh mắt đen láy nhìn mà nội, như thế thì sẽ mau khỏi bệnh. Vào đi, còn nhai răng cười là không sao. Anh Vinh đột nhiên lên tiếng, mọi người ngoái đầu ra sau. Quang đứng ở cửa, thấy cả đại gia đình đều đông đủ, có vẻ ngượng ngùng, tay thì lại cứ đút vào túi quần rồi lại lôi ra. Cũng muộn rồi, về thôi. Cậu đứng dậy nhìn qua một lượt, mặt Quang xám lại, người ta vừa tới, cậu lại phán một câu muộn rồi. Anh Vinh cười hì hì, muộn sớm tùy người, ai ở thì ở, ai về làm ơn nhanh tay nhanh chân. Mở lùa mọi người ra về, tự phân công mình với chị Út ở lại. Quang nhìn chị Út. Trúc nói mở về nhà nghỉ đi, tối nay tôi ở đây trông Ngân cho. Hả? Có vài từ cảm thán được bung ra. Thế là cả chục con mắt dồn lên người Ngân. Anh rể là người lấy lại tinh thần sớm nhất. Anh vỗ bồm bộp vào quay Quang. Phiền cậu rồi, nhà chúng tôi giao gì nó cho cậu đấy. Ngân nhăn nhó, anh rể lúc nào cũng bông đùa. Có cần thiết phải nói một câu mà mấy nghĩa như vậy không? Ngân ú ớ, con ở một mình được mà. Mở ngần ngừ chưa biết làm sao, cậu quyết định nhanh chóng. Con Út ở lại với em nó, mọi người về thế nào? Lời cậu đố ai dám cãi. Ngân vội vàng, cậu, nằm yên đó đi, cậu còn chưa hỏi đến tội mày đâu. Người ngợm thế mà còn dám ra đường. Cậu không thèm quay lại, hóa ra cậu giận Ngân nên mặt mũi mới hắc ám như thế. Cậu, đừng nói gì cho mẹ con hay nha. Cậu quay hẳn người lại. Cô Lý nhí, con sợ mẹ lo mẹ chạy vào đây. Nước mắt đột nhiên giàn giụa. Cô định nói, sợ mẹ chạy vào đây, gia đình ngoài ấy bỏ cho ai. Nhưng nghẹn lời không nói được. Giơ tay quẹt ngang mắt, không định khóc nhưng sao cứ nước mắt tràn ra. Mọi người nhất thời ngay đứng nghiêm. Cô bao giờ thấy Ngân khóc. Mở quay lại lấy khăn lau mặt cho Ngân. Cậu ngồi xuống cạnh giường, vươn tay ôm cô vào lòng. Ngân duỗi vào ngực cậu âm thầm khóc. Chưa khi nào Ngân nói một lời phản đối mẹ có gia đình mới, cũng chưa khi nào cô hỏi về chồng của mẹ. Chỉ nghe nói người đó tốt tính, thương yêu mẹ thật lòng, có một đứa con riêng là con gái, năm nay học lớp 6 hay lớp 7 gì đó. Vì bệnh say xe, từ khi vào ở với cậu mợ, Ngân ra thăm mẹ có hai lần, sau toàn là mẹ vào thăm. Một năm hai lần mẹ khăn gói vào ở với Ngân chừng nửa tháng. Từ khi có gia đình mới, một năm mẹ vào một lần, cũng ở nửa tháng, nhưng tâm trạng thấp thỏm, không còn vui vẻ như ngày trước. Ngân nói mẹ không cần vào nhiều, một năm gặp mẹ một lần cũng đủ rồi. Giống anh em công nhân đi làm xa, cả năm mới về thăm nhà một lần có sao đâu. Ngân không nói, không có nghĩa là cô không biết tuổi thân. Cảm giác trước giờ mẹ chỉ là của mình. Đột nhiên không còn như vậy nữa, mẹ có người khác để quan tâm, chăm sóc. Còn có cả đứa con gái mới nữa. Mấy lần Ngân với cậu mợ nói mẹ và ở lưu trong này mà mẹ không chịu, nói còn hương hỏa mồ mả ông bà ở đây. Hồi mẹ nói có người thương mình, muốn mẹ về ở chung, cậu mợ nói mẹ ở một mình sao được, có người chăm lo cho mẹ là hạnh phúc rồi. Mừng cũng nói hùa theo, con cũng mong mẹ có người bầu bạn, đem về nước mắt ướt đẫm gối. Cậu vỗ vỗ lưng Ngân, con nằm xuống ngủ đi, nghỉ cho khỏe trước đã. Để mai bác sĩ khám lại xem thế nào, rồi mợ xin cho con xuất viện. Mợ cũng đến gần, chịu khó ở trong này một đêm, mai mợ xin bác sĩ cho con về. Anh Vinh đột nhiên nổi hứng sờ râu, biết anh chuẩn bị phun ra câu gì đó. Ngân vội đổi thế và đẩy cậu ra xa. Con không sao, cậu mợ về nghỉ đi. Cũng phải xì xào mất một lúc đoàn người mới chịu kéo nhau về. Chị Út đến bên tủ lấy thuốc, đến giờ uống thuốc rồi. Em uống thuốc xong, ăn thêm thứ gì đó rồi ngủ. Ngân im lặng, mũi nghẹt cứng, Cảm giác mặt mũi mình căng ra rất là khó coi. Chị Út đặt ly nước trên tủ, lùa cánh tay Ngân dưới gáy, nhấc đầu cô lên. Khắp người cô đau nhức, mỏi như Ngân không thể nâng mình lên được. Khoan đụng tay vào chị Út, hơi hất đầu ra ngoài. Chị Út nhìn Ngân một cái, rút tay mình về, đứng nhích ra xa. Hai tay Khoan ôm nhẹ đầu Ngân, khẽ nâng cô dậy, lấy từng viên thuốc trong tay chị Út đưa vào miệng Ngân. Anh lấy vai và nửa vào ngực mình làm chỗ dựa cho cô. Hai người đột nhiên ở quá gần nhau, hơi thở qua như phả vào má cô. Thấy khó thở quá, mặt Ngân nóng bừng. Chai nước vừa hết, cô y tá mang vào chai nước mới, nhìn cô hì hục trên tay mình. Ngân vội chúi đầu vào gối, cô muốn làm sao thì làm nha cô y tá, máu mà chảy là cả cái bệnh viện đều bị ù tai cho xem. Ăn gì nhé? Khoan hỏi nhỏ. Cô lắc đầu, chùi xuống chôn mình trong chăn. Chị Út lấy trong túi du lịch ra cái chăn mỏng của Ngân đây, chị Linh mang đến đấy. Ngân sung sướng giơ tay ra đón, hít ngửi mùi quen thuộc. 365 ngày trong một năm, không đêm nào không đắp chăn. Có một lần giặt chăn bị trời mưa không kịp khô, Ngân không có để đắp, sáng hôm sau dậy đau bụng một trận gần chết. Mở bảo do bị lạnh bụng, vì chuyện này mà các anh chị sau này thèm lũ cháu của Ngân là em bé sơ sinh, không bao giờ đắp chăn sẽ bị lạnh bụng. Ngoan nhếch miệng cười, nhìn Ngân hớn hở vùi đầu vào chăn. Lúc thấy cô nhìn, anh vợ ngó lơ chỗ khác. Cô hôm nay so với lúc quay chai bia, thi với Khuê có phải là cùng một người không nhỉ? Chị Út chỉ ra hành lang. Tôi ra ngoài này ngồi một lát, giường bên này còn trống, anh nằm nghỉ nhé. Quang gật, kéo ghế ra ngồi cạnh giường, mắt Ngân nhíu lại xong không ngủ được, cảm giác có người lạ đang ở bên cạnh. Còn nhìn ngó ngó, nhột nhạt chết đi được. Quang cũng lớn gan, dám trước mặt mọi người đề nghị được ở lại trực. Nhà cậu mở đâu có thiếu người, kinh ngạc là cậu lại đồng ý, các anh chị lại phấn khởi ra mặt. Ngân ngủ thiếp đi, không cần biết có ai bên cạnh hay đang chăm chú nhìn mình. Chân tay đau làm Ngân lúc mê lúc tỉnh, có lúc còn nghe ai đó càm ràm nho nhỏ. Cô cố mở mắt ra nhìn để xem là ai mà không sao nâng mí mắt lên được. Người lúc nóng lúc lạnh, cô thấy mình về gặp mẹ. Chân tay lạnh lặng, mẹ nấu cơm cho Ngân ăn, lúc Ngân tắm còn kỳ lưng cho cô. Cô bảo cô phải lên giường đi ngủ, mẹ đưa cô cái gối mới rất mềm và êm. Ngân đòi ngủ chung với mẹ, mẹ cười dí trán cô một cái rồi cũng ngồi xuống giường. Hai mẹ con cùng ngủ với nhau. Ngân lúc đầu còn rút vào ngực mẹ, thấy ô cùng ấm áp. Lúc sau ngủ rồi cô vẫn như còn nghe tiếng mẹ nói gì đó. Đột nhiên thấy lạnh, chợt nghe giọng ai đó nói, lần thứ ba rồi đấy, ngủ chứ có phải đi đá bóng đâu. Tiếng người này thật quen, không biết là ai, nghe trong giọng nói có gì thật ấm áp. Ngân lại co mình ngủ tiếp. Cái chân đột nhiên đau nhói, làm Ngân tỉnh giấc. Ngón chân bị vướng vướng, có ai đó đang nắm giữ chúng. Ngân ngọ ngoại chân, lập tức có cái đầu ngẩng lên. Vậy rồi à, giọng nói này thật giống giọng nói hồi khuya, Ngân nghe được. Giường bên kia để trống, sao Khoan không sang đó ngủ, lại ngủ gục dưới chân cô. Trong tay Khoan còn cầm cái bấm móng, Ngân hỏi, chú làm gì vậy? Khoan giơ cái bấm lên, móng chân dài kinh. Khoan bấm móng chân cho cô, Ngân kinh hoàng. Khoan, vị sếp nổi tiếng nghiêm túc, hắc ám của công ty là đi bấm móng chân cho cô. Cô có mơ ngủ không? Rõ ràng vừa rồi còn thấy đau mà, mơ thì làm sao lại đau thế? Nhìn người nọ, tay vẫn còn cầm cái bấm móng. Cô hít một hơi, vội quay mặt vào trong. Từ bao giờ cô không nhận được sự quan tâm kiểu như thế này? Cậu mở chăm sóc Ngân chu đáo, có khi còn hơn con mình. Không khi nào để cho Ngân thiếu thốn thứ gì, nhưng cũng không có chuyện mà bấm móng chân cho cháu. Gần 10 năm nay, cô vẫn nhận được tình yêu thương vô bờ từ mẹ, nhưng những cử chỉ chăm sóc như thế này thì quả không có. Thế mà Quang lại đi chú ý đến móng chân cô, anh còn tẩn mẫn ngồi bấm chúng, thái độ điềm nhiên như thể đó là việc làm hàng ngày. Sao lại khóc rồi? Quang kéo ghế ngồi đến cạnh Ngân, cô không trả lời, cứ hít hít cái mũi. Nếu cô nói với Quang cô cảm động, anh có cười cô không? Nín đi nào, làm sao tự nhiên lại khóc thế? Anh ngớ ngẩn hỏi, trong giọng có hơi sốt ruột. Anh thò tay vén vén mấy cọng tóc bết vào má cô. Đột nhiên cô nghe má mình ấm sực, hơi thở Quang vướng vít quanh má cô. Cả người lẫn mặt mũi của Ngân bừng bừng, nóng tưởng nướng bánh đa được. Cô kéo chăn lên che nửa mặt, nhiệt độ trong người không ngừng tăng cao. Quang lại sửa lại gối của cô, nghi hoặc, tự nhiên phát sốt là sao? Khóc thôi mà cũng sốt được. Cô bị thần kinh không? Trên đời có ai chỉ khóc mà phát sốt? Ngân nghiến răng, Quang đi kêu y tá vào. đang đêm khuya bị kêu, cô y tá có vẻ bực. Sao bỗng dưng lại sốt thế? Quang chợt ho, nhìn mặt như muốn nổi quạo. Hai người gầm gầm nhìn nhau, Ngân muốn cắn lưỡi. Sốt thì là sốt thôi, chưa bao giờ thấy bệnh nhân phát sốt hay sao chứ? Giờ này còn đứng đó mà ngơ ngác hỏi nhau, bệnh nhân sắp thành than rồi đây. Quang đá cái ghế, đau quá nên sốt, tay gãy, chân khâu cả trăm mũi. Khắp người xây xác thế không sốt mới lạ, cô y tá phải rõ hơn người nhà chứ. Thế người nhà thấy sốt cũng không biết chườm mát hả? Cô y tá cũng chẳng phải vừa. Người chứ có phải bao bố đâu mà khâu trăm mũi. Ngày nào chả gặp vài người mang họ cua, chuyên bò ngang qua đây. Trình độ cô lên trông thấy. Cô giật phăng cánh tay Ngân ra, nhét cái ống đo độ vào. Ngân bị đau, há mồm xong không dám kêu. Không phải thấy con cá trước mắt không làm gì được. Mang cái thớt ra là cô giặt cho bỏ ghét chứ. Quang vội vào toilet giặt khăn, mang ra lau mặt cho Ngân. Cô kiên nhẫn nhắm mắt, có nên hay không nói cho cô y tá biết vì đâu mà cô nổi cơn sốt. Thủ phạm lù lù ngay trước mắt, vẫn nhởn nhơ như người vô tội. Rút ống đo độ ra nhìn, lát lên văn phòng lấy thuốc. Đút hai tay vào túi áo, cô y tá đi ra. Quang tay cầm cái khăn, tay vén vén chân cho cô, anh sờ sờ chân phải. Mấy ngón tay xoa nhẹ nhẹ, Ngân đục chân về, sao thế? Suốt chút nữa Ngân phì cười lại ngắt. Đau, đau à? Ừ, có khi đau thật. Thế giờ còn đau không? Anh lại đưa tay xuống xoa nhẹ mấy ngón chân. Người Ngân gai gai. Từ khi nào anh cho phép mình tự do đụng chạm cô thế? Cô hãy anh ra. Mấy giờ rồi? Đi ngủ đi. Có đói không? Gần đây có quán phở bán cả đêm ngon lắm. Trong tủ lạnh có kem. Nửa đêm mà kem với mút. Lại đang cảm nữa. Cô biểu môi. Sao mấy người lớn rất hay làm trò nhử cá? Ban đầu làm bộ hỏi muốn ăn gì. Khi người ta nói thứ muốn ăn thì quay ngoắt. Nói thứ này không tốt, thứ kia không hay, và đợi tống vào miệng người ta thứ mình cho là đúng. Vậy còn hỏi đi làm gì? Anh giặt khăn lần nữa đắp lên trán cô. Chờ anh mua phở về. Quang đi, chị Út liền vào. Chị nhìn Ngân lơm lơm như đang đếm xem Ngân có thiếu cái xương nào không. Không ngủ nữa à? Chị hỏi, đưa cho Ngân cốc nước. Tự dưng em tỉnh ngủ. Giờ hết buồn ngủ rồi. Sao chị không ngủ đi? Mai mắt thăm lại đấy. Có chết cô cũng không nói nguyên nhân, do ai đó tự dưng đè chân mình ra bấm móng. Tao ngủ mấy giấc rồi, chỉ có anh ta chưa ngủ tí nào, cứ ngồi vậy suốt. Lo lắng ghê lắm nha, nhiệt tình lắm nha. Sao mày nhìn tao kinh thế? Tao xuống sắc lắm hả? Sao hôm nay chị nói nhiều vậy? Con ranh, chị nhảy lên, là tao quan tâm đến mày nên tao mới để ý hộ mày. Bây giờ kiếm được người thật lòng lo lắng cho mình không phải dễ đâu nha. Dễ chứ khó gì. Bao nhiêu năm nay anh ta vẫn ở một mình đấy thôi. Vẫn tốt đấy thôi. Nói như mày. Chị phun hỏa. Mai mà chị vẫn còn nhớ Ngân là bệnh nhân. Nếu không đảm bảo chị nhào vào sâu xé cho hả giận. Coi cái mặt con bệnh nhân kìa. Cứ nhơn nhơn trêu tức. Ăn thua người ta hẳn hai cái bánh chưng. Thế mà chị mày nói lại không chịu nghe. Kìm nén hết sức. Vẫn là không chịu được. Chị thò tay nhéo Ngân một cái, Ngân hét lên nho nhỏ. Chị không biết khắp người cô đang đau như bị giả dò hay sao mà còn nhéo. Sao thế? Quang xách bịch đồ ăn về, còn thấy cả tô muỗng lẫn đũa. Chị Út hơi xấu hổ lui ra. Quang để đồ ăn lên tủ, nhìn Ngân nhăn nhó, tay trái đưa sang bên phải gượng ghẹ xoa xoa. Anh gạt tay cô ra, thấy một vết đỏ. Chị Trúc nhéo. Quang quay sang nhìn chị Út, Ngân không nhìn thấy được trong ánh mắt anh có gì, chỉ thấy chị Út mặt bừng đỏ. Bên này Ngân nhăn răng, le lưỡi cười, vốn sinh trưởng trong một gia đình tập trung đầy đủ tính nết. Rất nhanh chị lấy được bình tĩnh, còn hừ nhẹ. Mua phở về còn không lo ăn đi cho nóng. Hai người tự xử nha, tôi ăn đây. Quang đổ phở ra tô, anh cẩn thận xé từng miếng thịt chân giò ra, đảo đảo cho nguội rồi mới cho cô ngồi dậy, nhăm nhe rồi đút. Ngân chỉ cái bàn thấp, con tự ăn được. Để cho anh ta đút, Ngân không sặc mới lạ. Rồi ngày mai làm ra sống yên với thiên hạ. Chị Út đang cai cú, ai dám cam đoan chị không một tấc đến dời. Mặc dù Quang đã trông cô cho chị ngủ, nửa đêm còn mua phở cho chị ăn, nhưng có thù không báo, làm sao sống trên đời. Sợi phở được Quang cắt ngắn, nhưng vẫn là dài. Tay trái ngọng nghịu lóng ngóng đến bực. Đã thế lại có hai con mắt lơm lơm theo dõi từng chút một. Chưa kể hai con mắt ngoài hành lang lâu lâu nhổm lên coi. Có phải là thứ quý hiếm đâu mà nhìn dữ vậy? Quang rút khăn giấy, lau vệt nước mắt nơi cầm Ngân. Anh đút ăn cho nhanh cho nóng. Thế Ngân cứ cắm mặt vào tô. Quang lên tiếng. Anh ngồi lên mép giường, kiên quyết giành cái muỗng trong tay Ngân, dúi vào tay cô miếng khăn giấy. Hừ, giờ này mà còn kiên cường. Nhìn ánh mắt ranh mảnh lúc cô xưng con, anh chỉ muốn cốc cho cô nhóc một cái, chỉ sợ cô lại lăn ra ngất lần nữa anh mang họa. Ngân nhìn hai tay anh một muỗng một đũa tung hoành mà thèm. Há miệng nào? Ngân ngượng ngùng há miệng, thấy mắt anh nhìn cô thật lạ, miệng lại tủm mỉm cười. Ngân dán mắt vào tô phở, cam chịu nhìn xuống thứ quyết không chịu nhìn lên. Được hơn nửa tô, cô không chịu ăn nữa, mặt anh nói cô cố ăn thêm một chút. Chú ăn phần mình đi, nguội hết rồi. No thật rồi chứ? Ngân gật, nhìn Quang từ tốn ăn phần của mình. Ăn xong, anh tóm gọn tất cả vào thùng rác mang ra ngoài. Điều bộ ngay thẳng, không thừa không thiếu. Xem ra anh là người nguyên tắc, cẩn thận. Rõ ràng hôm cô đưa anh về nhà, nhà anh đi hệt bãi chiến trường còn gì. Cô sực nhớ ra, anh với cô hình như có duyên gặp nhau trong bệnh viện.